Trấn Quan Âm, chương 648, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Xem chứ nhãn tiền đích ngũ độc lão quái. Lần trước thời điểm, Huyền lão vẫn là thần hợp cảnh điên phong. Mà trước mắt người kia cũng là thần hợp cảnh điên phong. Cho nên song phương ai cũng không có không biết làm sao người nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này chuyện của Thánh Điện, ngũ độc giáo cũng không có tham dự vào chúng ta bên này trận doanh. Nghĩ đến cũng biết. Ngũ độc giáo cũng chẳng có bao nhiêu người đãi kiến. Ngũ độc lão tổ xuất hiện ở trước mặt của ta. Chứng kiến ta còn có bên cạnh cần gì phải thu. Chân mày trong nháy mắt chói chặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, là ngươi. Hắn biết ta. Đương nhiên, hắn khẳng định cũng biết hiện tại Huyền lão đã tiến nhập bán bộ vực cảnh. Tuy là trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng trước tiên dĩ nhiên cũng không có đối với ta phóng xuất cái gì ngoan thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ta, người nên rất muốn giết ta mới đúng. Vì sao hiện tại như thế một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Ta nhìn mặt tiền đích ngũ độc lão quái. Trực tiếp lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở ta nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử. Ân oán giữa chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lần trước ngươi tới giết ta ngũ độc giáo thánh tử. Còn có chắc chắn trưởng lão. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Khi ta nghe được ngũ độc lão quái lời nói này trong nháy mắt. Ta sửng sốt một chút. Lão già này đổi tính rồi không? Dĩ nhiên trở nên tốt như vậy nói. Hơn nữa còn có chút muốn nhận túng cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng ta như thế nào có thể có sao quên đi. Lão cầu, người thật đúng là có khuôn mặt nói. Ân oán giữa chúng ta. Người cảm thấy quên đi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người diệt cả nhà người ta. Bút chướng này, liền chuẩn bị tính như vậy. Người không khỏi nghĩ cũng quá ngây thơ a. Ta cười lạnh một tiếng. Xem chứ nhãn tiền đích cái này ngũ độc lão quái. Nghe được lời của ta. Ngũ độc lão quái khuôn mặt rốt cục bắt đầu trở nên dữ tợn. Lúc này, trên người hắn khí tức mơ hồ bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, đừng tưởng rằng thương huyền bảo kê ngươi. Ta cũng không dám giết ngươi. Hắn ngón tay chứ ngã. Thanh âm khàn khàn kia nói trong tràn đầy uy hiếp mùi vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với hắn uy hiếp ta ngữ, ta cũng là cười lạnh một tiếng. Phải, ta đây có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Kim Thiên Huyền lão sẽ không xuất hiện. Ngươi nếu là có bản lĩnh giết ta, Huyền Vũ Tông không biết tìm làm phiền ngươi. Hơn nữa, ngươi không có tuyển trạch, bởi vì ta hôm nay tới, là vì làm cho ngũ độc giáo diệt môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người như thế thích diệt môn. Ta cũng sẽ để cho ngươi thử một chút. Bị diệt môn mùi vị. Tràn ngập sát ý thanh âm trong nháy mắt tràn ngập mở ra. Đạo thanh âm này ta không có chút nào áp chế. Trực tiếp truyền khắp toàn bộ ngũ độc giáo trong. Nói xong. Ta xem hướng về phía bên người cần gì phải thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ thế nào giết liền giết thế nào. Nếu như ngươi không muốn động thủ. Vậy ta tới. Mới vừa nói xong lời này. Trước mặt một đạo kình phong trong nháy mắt chiêu chứ ngã cả người tập kích tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô liêm sỉ tiểu nhi. Ta muốn ngươi chết. Ngũ độc lão quái rốt cục nhịn không được. Trong nháy mắt chiêu chứ ngã đánh thẳng tới. Đối mặt người này công kích. Thân ta hình đứng tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ độc lão quái thân hình rất nhanh chiêu chứ ngã tới gần. Trong bàn tay của hắn, tựa hồ có một đoàn đủ mọi màu sắc độc khí hiện lên. Mà ta cảm thụ được cái này ngũ độc lão quái trên người truyền tới khí tức. A hát, thì ra ngươi cũng đột phá vào rồi bán bộ vực cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có chút kinh ngạc lên tiếng. Trước lão quái này chính là thần hợp cảnh điên phong. Những thời giờ này không thấy. Người kia cũng vẫn luôn không có tham dự những chuyện khác. Hiển nhiên chính là vì bảo toàn tự thân. Nếu ta đoán không lầm lời nói. Nếu như đến lúc đó thánh điện thắng được. Người kia biết không chút do dự đầu nhập vào thánh điện. Trở thành thánh điện chó săn. Bán bộ vực cảnh. Không bảo vệ được ngươi tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người ta khí tức đột nhiên bạo phát. Không hề xinh đẹp một quyền hướng phía trước mặt oanh kích đi ra ngoài. Lưỡng đạo công kích ở trong sân va chạm trong nháy mắt. Phát sinh một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Cùng lúc đó, nhãn tiền đích ngũ độc lão quái thân hình đạp đạp lui lại. Lúc này, hắn xem chứ ngã ánh mắt có chút âm trầm. Điều này làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, người kia cũng không biết ta đã tiến nhập bán bộ vực cảnh tin tức. Bởi vì hắn khẳng định không có tham dự đi đối kháng thánh điện chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, hiện tại người kia biểu hiện ra dáng vẻ. Không chút nào nửa điểm kinh ngạc. Nói cách khác, hắn đã sớm biết ta đã tiến nhập bán bộ vực cảnh. Nhưng ở tiến nhập di tích thượng cổ trước, thực lực của ta căn bản sẽ không có bại lộ. Bên ngoài căn bản cũng không có người biết ta bán bộ vực cảnh thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người kia là thế nào biết đến? Chẳng lẽ là mấy ngày nay truyền ra sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng không bài trừ loại khả năng này. Nhưng người nào cũng không nguyện ý cùng ngũ độc giáo lui tới. Ai sẽ đem điều này tin tức truyền cho ngũ độc giáo đâu? Ngươi tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc. Nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được ta sao? Thánh điện bán bộ vực cảnh ta đều có thể giết. Ngươi, sợ rằng không đáng chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn chòng chọc chứ nhãn tiền đích ngũ độc lão quái. Thấp giọng nói rằng, nhưng mà, đang ở ta nói lời này trong nháy mắt. Nhãn tiền đích ngũ độc lão quái thần sắc thoạt nhìn có chút quái dị. Cử động của hắn để cho ta có chút nghi hoặc. Người này cho nhân cảm giác. Nghĩ như thế nào muốn lui về phía sau núi rút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xem hướng về phía ngũ độc giáo phía sau núi. Sau đó khẽ cau mày. Sau một khắc, ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm ngũ độc lão quái. Xem ra. Ngươi còn có giúp đỡ à, ta khuyên ngươi tốt nhất đưa hắn gọi ra. Nếu không, ngươi rất có thể không căng được 3 phút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đối với chứ nhãn tiền đích ngũ độc lão quái lạnh giọng nói rằng. Nhưng mà, hắn cũng không có trả lời lời của ta. Mà là cả người chiêu chứ ngã nhào tới. Hành, tuổi còn trẻ đã nói mạnh miệng. Cũng không sợ gió lớn nhanh nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, lạnh rên một tiếng. Trước mắt ngũ độc lão quái chiêu chứ ngã bạo cướp mà đến. Thấy như vậy một màn. Khóe miệng ta mỉm cười. Xem ra người kia phải không đến cuối cùng sẽ không mời ra trợ thủ của hắn. Nếu như vậy, vậy đánh tới hắn nguyện ý mời giúp đỡ đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải, ta phát sinh một tiếng nghi vấn. Sau một khắc, ta cả người hướng chứ nhãn tiền đích ngũ độc lão quái lướt đi. Trong tay, chiến thần kích trên, nhấc lên một hồi linh khí sóng cuồng. Xích hồng sắc thất luyện như kinh hồng vậy hạ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong không khí, tản ra một loại làm người sợ hãi cực nóng khí tức. Lúc này, ta thấy cần gì phải thủ cũng xông vào ngũ độc giáo đệ tử trong đám người. Nàng thông linh cảnh điên phong thực lực. đã đủ để nghiền ép Ngũ Độc giáo các đệ tử, mà ta còn làm cho trước thần âm thầm bảo hộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tay ta công kích và mặt tiền đích Ngũ Độc lão tổ va chạm. Khí lãng hất bay dựng lên, Ngũ Độc lão tổ sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Ha ha, ngươi điều này khiến người ta hỗ trợ chỉ có tăng lên bán bộ vực cảnh. Cũng quá không còn dùng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cười lạnh một tiếng. Người này bán bộ vực cảnh rõ ràng cho thấy khiến người ta mạnh mẽ tăng lên. Trong tay trường kích bỗng nhiên phát lực. Trước mặt người này đến phi ra. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ta trong nháy mắt cư trú mà lên. Chiến thần kích trên bộc phát ra uy lực so với trước kia càng sâu. Nếu như ta không có đoán sai, người vị kia giúp đỡ là Thánh Điện A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật đúng là cho rằng trốn người Ngũ Độc giáo là có thể tránh thoát lần này tai nạn sao? Vậy hắn thực sự nghĩ có chút quá ngây thơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo chứ ngã thoại âm rơi xuống, trên người ta khí tức trong nháy mắt bạo phát. Quanh mình lực chi khu vực trong nháy mắt tràn ngập mở ra. Trực tiếp đối với chứ nhãn tiền đích Ngũ Độc lão tổ chính là nghiền ép xuống tới. Ngũ Độc lão quái đang cùng ta đối kháng, đột nhiên cảm thụ được trên người truyền đến một kinh khủng trọng lực. Cả người hắn trừng mắt, một ngụm máu tươi không còn có nhịn xuống, trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. Thích chấn âm quan xin mọi người cất giấu. BXSOC, chấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.